Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Ngọc Thanh liếc cô một cái không lên tiếng, chẳng qua là thong dong tiếp tục đi đường mình. Sở Thế Biết lo lắng đuổi theo. Ngọc Thanh, chị bị bệnh à? Không có. Từ Dần đáp lại, sao cô có thể bị bệnh, ngay cả mang thai cũng không nôn nhuệ, thân thể thực lực khỏe mạnh. Nhưng chị không đánh em. Sở Thiên Biết nghi ngờ xoay vòng quanh cô. Em đang đánh đòn ư? Dĩ nhiên không. Vậy chị không đánh, sao em có biểu hiện thất vọng thế? Ông Ngọc Thanh dừng bước nghiêm túc hỏi. Bởi vì bình thường chị luôn động thủ, cho tới bây giờ chị không phải người phụ nữ thùy mị. Hiện tại muốn thùy mị không được ư? Không phải không được, chẳng qua là chưa kịp thích ứng. Cô thành thật thừa nhận. Quay lưng đi, ông Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Chị có bảo bảo, cho nên bắt đầu chú ý, hiểu chứ? Nếu không hiểu cũng là bình thường, Sở đại tiểu thư chỉ giỏi trêu chọc người. Hôm nay ánh mặt trời gay gắt, đứng ở cửa bệnh viện, Ô Ngọc Thanh mặc đồ mát mẻ sơ mi không tay, quần trắng, tóc dài kẹp ghim thành đuôi ngựa, xả xuống ở phía sau, vẻ mặt dịu dàng đặc trưng của người mẹ. Lúc nói chuyện thần thái xinh đẹp đáng yêu, đấy chính là hình ảnh Sở Thiên Hàn xuống xe nhìn thấy. Thế biết, không nên ảnh hưởng chị dâu em dưỡng thai. Sao anh tới đây? Nhìn anh xuất hiện ở cửa bệnh viện, gương mặt Ô Ngọc Thanh kinh ngạc. Cô chưa nói cho anh biết, chính xác là không muốn cho anh đi cùng. Nhìn khi thấy anh nháy mắt với Sở Thiên Bích, cô lập tức biết mình bị bán đứng. Anh đừng qua sông rút cầu. Sở Thiên Bích biết điều chuẩn bị chuồn, vui vẻ đi quẹt thẻ, khiến Ngọc Thanh trở thành chị dâu. Đúng là hành động thông minh. Hiện tại không cần lo lắng không có tiền. Ô Ngọc Thanh bĩu môi, như vậy là không có nghĩa khí. Sở đại tiểu thư thực quá đáng, bán đứng cô sau đó không nói xin lỗi. Bác sĩ nói sao? Sở Thiên Hàn ôm vai cô, trừng mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm bụng cô. Anh đi hỏi bác sĩ. Anh vui mừng. Em không có nôn ngén, nghe nói rất đáng sợ. Cô nhún nhún vai, cũng không chắc. Có người thời kỳ nôn ngén sẽ đẩy về sau. Vậy ư, cho nên vẫn có thể xảy ra ư? Sở Thiên Hàn quan tâm, không biết dùng lời để nói diễn đạt. Dĩ nhiên. Ông Ngọc Thanh vừa trả lời, vừa nhìn ánh mắt nghi ngờ kia. Người phụ nữ kia nhìn rất quen. Đúng, cô ta không phải người mà Sở Thiên Hàn vốn định cưới kia. Sở Thiên Hàn, anh tới bệnh viện đưa tình nhân phá thai ư? Do điều không tốt, hỏi người đàn ông bên cạnh. Sở Thiên Hàn sửng sốt, nhìn người đứng cạnh xe mình, sau đó lộ vẻ mặt tươi cười đắc ý. Bà xã, thật cao hứng khi em có biểu hiện gan. Cảm ơn, nhưng em không hy vọng ăn quá nhiều giấm chua loại này, đối với dạ dày không tốt. Khẩu khách khí đạp một phát lên giày da của người nào đó, thậm chí cố ý dí mạnh chân. Bà xã, giọng Sở Thiên Hàn nghiêm trọng lỗi nhịp. Anh cùng người này không phải là vô tình gặp nhau chứ? Đại bác lớn vậy, một vô tình gặp tỷ lệ thực sự không cao. Ô Ngọc Thanh cười, nhưng ánh mắt rất sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên Hàn. Bọn anh đúng là vô tình gặp nhau, tiện đường nên cô ấy đi nhờ. Anh nửa thật nửa giả giải thích. Mà bà xã, em phải chú ý dưỡng thai, không nên tùy tiện tức giận. Cô nói hợp tình hợp lý. Em đúng là đang tiến hành dưỡng thai, nói cho bảo bảo trong bụng hiểu được, phải bảo vệ quyền lợi của mình. Sở Thiên Hàn hứng thú. Nếu em đánh người, có thể lý giải vì em muốn dạy con kỹ thuật phòng thân. Rất có lý, em có không nghĩ tới. Sở Thiên Hàn xuất hiện ba đường hắc tuyến sau gáy. Ô Ngọc Thanh quyết định, đi thôi, đến văn phòng luật sư. Làm gì? Anh không hiểu, cô nghiến răng nghiến lợi. Sửa điều kiện trong hợp đồng. Đối với việc hai vợ chồng Sở Hàn cùng nhau tới, Tử Minh kinh ngạc, càng kinh ngạc lần này càng thêm điều kiện lại không phải Sở Thiên Hàn. Thực sự thêm điều này. Lý Tử Minh chịu không được nhìn Sở Thiên Hàn, sắc mặt vẫn như bình thường. Ô Ngọc Thanh gật đầu khẳng định, đương nhiên. Cho thời kỳ vợ mang thai, nếu chồng ăn vụng, tất cả các điều khoản trong hợp đồng đều hết hiệu lực, có thể làm thủ tục ly hôn. Lý Tử Minh đọc rõ ràng để người khác nghe rõ, cân nhắc một chút xem có thể làm được không. Ừ, có thể. Sở Thiên Hàn nói chắc như đinh đóng cột. Thật chứ, không hối hận chứ? Gửi lại Lý Tử Minh hỏi do dự. Ông muốn tôi phá hủy văn phòng luật của ông ư? Sở Thiên Hàn ác mồm nói, hắn biểu tình cái gì chứ? Trong hợp đồng thêm điều này làm Ôn Ngọc Thanh khoái trá trở về Sở gia làm vợ hiền. Một tháng sau, Ôn Ngọc Thanh bắt đầu căm ghét cái miệng thối của mình. Cô bắt đầu nôn ọe, ói rất nhiều, chết đi sống lại, chỉ kém không đem ruột gan tim phổi phun ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Cô mệt mỏi nằm trên salon ở phòng khách, không đủ sức liếc mắt nhìn cái đĩa để đầy trái cây tươi. Ăn cái gì ói cái đó, tốt nhất không ăn, ăn nữa chắc làm giảm tuổi thọ của răng. Chỉ ghế salon đối diện, Sở Thiên Bích đang vui vẻ gặm táo, khó có được cơ hội hưởng thụ đãi ngộ của phụ nữ mang bầu. Nhờ phúc chị dâu hiện tại tất cả đồ ăn là loại cao cấp. Sở Thiên Bích, có người tức giận thì tới gần. Anh... Cô nhảy lên. Sở Thiên Hàn quét mắt nhìn Ô Ngọc Thanh không nhúc nhích, lại nhìn một chút quả táo trên bàn bị em gái ôm vào lòng. Em là phụ nữ có thai à?